Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 277, oanh giết. Tần Phong kia tựa như đuổi tận giết tuyệt nói để Thương Vân cùng Phi Long hai đại thần vương đều là biến sắc, ngươi cũng không tránh khỏi quá độc ác rồi a. Chúng ta còn không có giết ngươi, ngươi liền muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thương Vân bi khiếu, gầm thét, trong lòng phẫn uất, thân là cấp 6 đỉnh phong thần vương cảnh giới cường giả. Lúc nào thời điểm thấp kém như vậy tư thái đi mời cầu một cái vãn bối. Một cái cấp 2 thần vương ngày bình thường đều là giống như sâu kiến đồng dạng. Dưới mắt, hắn không chỉ hạ thấp tư thái, hơn nữa còn nguyện ý giao ra Thương Long Tông làm đại giá. Một cái cấp 2 tông môn dù sao cũng là có chút đáng tiền. Nhưng cái này Tần Phong, thế mà còn là như vậy không khách khí. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nếu là hôm nay ta lực lượng không bằng ngươi, kết quả sẽ còn là thế này phải không? Chẳng lẽ lại, nhất định phải chờ ngươi giết ta một lần, ta mới có thể đối ngươi đuổi tận giết tuyệt a? Buồn cười, Tần Phong âm thanh như sấm, cuồn cuộn tản ra, làm cho ở đây chư hùng đều là chấn động trong lòng. Đúng vậy a. Nếu không phải Tần Phong hôm nay là cường đại một phương, cuối cùng sợ là sẽ phải mặt khác một phen tình cảnh a. Bọn họ đều là biết rõ, nếu để cho Tần Phong rơi xuống rồi Thái Cổ Thần Sơn bọn họ những người kia trong tay, tuyệt đối có chết không sống. Chớ cùng hắn nói nhảm rồi. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là chúng ta sử dụng bí pháp phía dưới, chưa hẳn liền không thể cùng hắn một trận chiến. Lúc này, Huyền Phác lập tức hét lớn một tiếng, để Thương Vân hai người ý thức được rồi chuyện đã tới chưa quay đầu chỗ trống rồi. Chợt, kia năm tôn thần vương đều là quát lên một tiếng lớn. Điên cuồng thôi động thể nội thần lực, tất cả lực lượng đều là chút xuống ở trước người. Nghe ta chi lệnh, lấy chúng ta năm người chi lực, trấn áp hắn. Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ, Huyền Phác dẫn đầu lướt ra, cắn đầu lưỡi một cái, một vệt tinh huyết bay ra, rót vào đến hư không bên trong, bỗng nhiên triệu hồi ra rồi một tòa hư ảo sơn ảnh. Rầm rầm, kia sơn ảnh khí thế bàng bạc, phảng phất từ hỗn độn sơ khai thời điểm liền tồn tại. Phía trên vô số thần minh ngâm tụng, có chủ thần đại đạo khắc họa. Chư thiên tinh thần đều mờ đi, Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ từ hư không giáng lâm, bên trong ẩn chứa rồi Huyền Phác đối với Thái Cổ Thần Sơn mấy ngàn năm miêu tả, đối với Thái Cổ Thần Sơn bổn nguyên quen thuộc. Rầm rầm rầm, Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ giáng lâm, hư không sụp đổ, vô tận thần tắc chảy xuôi mà ra, rủ xuống mà xuống. Phía trên tản mát ra đủ để cùng 9 cấp thần vương một trận chiến lực lượng. Mà kia 4 vị thần vương cũng đều vỗ một cái ấn đường. Hồn máu bay ra, dung nhập vào rồi kia Thái Cổ Thần Sơn bên trên, để Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ tia sáng hừng hực, phảng phất thật mượn tới rồi một tia Thái Cổ Thần Sơn chi ý. Cái này khiến kia chút thần vương đều là hít vào một ngụm lãnh khí. Thái Cổ Thần Sơn chi ý. Cái này Huyền Phác ở Thái Cổ Thần Sơn nhiều năm, thật đúng là miêu tả ra rồi một tia Thái Cổ Thần Sơn khí thế. Rồi không được, Thái Cổ Thần Sơn xem như thần giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Tuyên cổ lưu truyền là thần giới sơ sinh ra thời điểm kết quả, vạn cổ tuế nguyệt xuống tới, chủ thần đạo ngân cùng với vô số thần tôn lâu dài ngồi xuống, sớm đã để kia Thái Cổ Thần Sơn trở thành thần giới mạnh nhất Thánh Sơn. Mặc dù lấy Huyền Phác chi lực chỉ có thể miêu tả ra một tia Thái Cổ Thần Sơn chi ý, thế nhưng là mặc dù như thế, cũng làm cho kia chút cấp 7 thần vương thậm chí cả Thôi Phán loại nhân vật này đều cả người giống như ép rồi một ngọn núi lớn đồng dạng. Không thể thở dốc tự nhiên. Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ. Đi. Huyền Phác quát chói tai một tiếng. Kia nguy nga khổng lồ bóng mờ chính là đánh nát rồi hư không. Hướng về Tần Phong chấn giết mà đi. Xuôi theo đường những nơi đi qua. Kia chút thần vương đều là bỏ mạng mà chạy. Rời xa rồi bao phủ phạm vi. Tất cả mọi người là trên mặt hoảng sợ nhìn qua ngọn thần sơn kia bóng mờ. Thì thào, không biết rõ cái này ngưng tụ rồi thái cổ thần sơn chi ý một kích. Có thể hay không cùng kia ba đạo thông thiên đại đạo chi lực yêu nghiệt một trận chiến đâu. Vô luận là Tần Phong ba đạo thông thiên đại đạo chi lực. Vẫn là cái này thái cổ thần sơn, đều là cực kỳ cường hãn. Vượt qua rồi bọn họ có khả năng tưởng tượng giới hạn. Cho nên đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tất cả mọi người không biết rõ. Tần Phong cười khẩy, kiếm ý từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Dung hợp rồi ba loại thông thiên đại đạo chi lực kiếm ý hóa thân thành thông thiên kiếm đạo. Kiếm mang bay vụt hướng về sơn ảnh xuyên tới. Oanh, ầm ầm. Thông thiên đại đạo chi lực bắn ra mà ra, cùng kia thái cổ thần sơn bóng mờ ầm vang chạm vào nhau. To lớn nổ vang để cổ thần tháp đều một hồi run rẩy. Phảng phất là phải có chút bất ổn, bên trong thần lực hỗn loạn, vô số thần vương bỏ mạng mà chạy, trong đó có một chút bất hạnh người trực tiếp bị xoa bên trong. Giết sạch sành sanh. Liền một tơ một hào đều không có lưu lại. Có thần vương thấy thế, cuống quýt hướng về tầng thứ ba bay đi. Không muốn cùng Tần Phong bọn người lưu tại cùng một tầng. Miễn cho vạ lây, hủy diệt ba động đem hư không xé rách. Không gian mảnh vỡ sụp đổ. Tần Phong cũng bị xoa bên trong. Kêu lên một tiếng đau đớn. Cổ họng ngòn ngọt mà đổi thành bên ngoài một bên. Những người kia bên trong, trừ rồi Huyền Phác bên ngoài, mấy người khác đều là trong nháy mắt bị oanh giết thành rồi bột mịn. Biến mất không thấy gì nữa, liền kêu thảm đều không có phát ra. Huyền Phác bị chính diện oanh kích, bể nát rồi chính mình hồn máu nghĩ muốn chống lại một phen. Lại bị phá hủy rơi rồi tất cả thần thức, cuối cùng biến thành rồi không có sinh cơ thi thể. Hung hăng đâm vào rồi cổ thần tháp tháp trên vách, dư ba chôn vùi, cổ thần tháp bên trong trong nháy mắt chính là bị thanh lý mất rồi gần một nửa người. Trong đó có là bị người khác chém giết, mà trong đó có rất nhiều đều là không may mắn, bị kia dư ba quét bên trong chém giết thành rồi cho bụi. A, Mạc Đình Ngọc sớm đã trốn ở rồi chỗ xa nhất, nhìn thấy Huyền Phác bọn người toàn bộ bỏ mình. Sắc mặt thê lương, không nên giết ta, không nên giết ta. Mạc Đình Ngọc lệ cười, mặt không có chút máu, phảng phất là ở nước bên trong phao rồi mấy ngày người chết đồng dạng. Hắn tan nát tâm can gào thét lớn, giống như là một đầu bị thương dã thú, đồng thời trên mặt sợ hãi. Hắn biết rõ, chính mình muốn chết rồi, nhưng là hắn vẫn là không cam tâm. Cho nên hy vọng có thể thông qua phát tiết tâm tình của mình đến giảm bớt sợ hãi trong lòng. Mạc Đình Ngọc cười thảm, thê lương kêu to, ngươi nếu là giết rồi ta, ta phụ thân tất nhiên sẽ phái người truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mạc Đình Ngọc uy hiếp Tần Phong phảng phất không nghe thấy. Hắn biểu lộ đạm mạc, đi đến rồi Mạc Đình Ngọc trước mặt. Lấy thần lực đem Mạc Đình Ngọc cầm cố lại. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền xem như cấp 8 thần vương Huyền Phác cũng phải bị gắt gao cầm cố lại không thể động đậy mày. May, chớ đừng nói chi là Mạc Đình Ngọc rồi. Lúc trước, ngươi muốn tới truy sát ta thời điểm, nên làm tốt cái này chuẩn bị tư tưởng. Tần Phong bình tĩnh nói, đồng thời một tay lấy kia Mạc Đình Ngọc vồ tới. Lấy tay giữ tại trên cổ, sợ hãi tử vong để Mạc Đình Ngọc sắc mặt trắng bệt. Van cầu ngươi ngươi thả qua ta, ta có thể cho ngươi đi làm thái cổ thần sơn trưởng lão. Ta có thể cho ngươi vô tận vinh quang, ta, răng rác, Mạc Đình Ngọc nghĩ muốn cầu khẩn Tần Phong buông tha hắn. Tần Phong lại là khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem Mặc Đình Ngọc cái cổ cho bóp nát, đồng thời một vệt bá đạo thông thiên kiếm đạo chi lực mãnh liệt mà ra, phá hủy rồi Mặc Đình Ngọc tất cả sinh cơ. Nấc, Mặc Đình Ngọc hai chân đạp thẳng, hai mắt một trắng, duy trì duỗi ra đầu lưỡi bộ dáng chết ở rồi Tần Phong trong tay. Tê, tất cả mọi người là hít vào một ngụm lãnh khí, hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong chiến lược để cho người ta chấn kinh, nhưng Tần Phong kia sát phạt quả đoán tính cách càng làm cho bọn họ toàn thân như rớt vào hầm băng. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Có thần vương lòng còn sợ hãi, rất may mắn ngay từ đầu không có tìm trên Tần Phong. Bằng không mà nói, giờ phút này kia chút vong hồn bên trong, tất nhiên cũng có bọn họ nhỏ nhoi. Bất quá, là mọi người thấy trên mặt đất Mặc Đình Ngọc thi thể về sau, đều là trong tối thở dài. Người này giết rồi Mặc Đình Ngọc, sợ là ở thần giới muốn lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Mặc Đình Ngọc là Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ, Tần Phong giết rồi Mặc Đình Ngọc, Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên sẽ thông qua các loại biện pháp biết được. Đến rồi lúc kia, Tần Phong ở thần giới bên trong sợ là không dễ giả mạo đi xuống rồi. Dù sao tương đối Thái Cổ Thần Sơn tới nói, Tần Phong loại này người giống như sâu kiến. Đừng nói là Tần Phong, liền xem như thần tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám đối Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ ra tay mảy may. Xem như thần giới cổ xưa nhất thế lực một trong, Thái Cổ Thần Sơn căn bản cũng không phải là kia chút nho nhỏ tu sĩ có thể đối kháng. Tần huynh, ngươi giết rồi hắn, sau khi ra ngoài cũng phải cẩn thận rồi. Có thần vương nhắc nhở nói, thái độ phi thường khách khí. Không sao, dù sao vậy không phải lần đầu tiên rồi. Tần Phong đạm mạc lắc đầu, cũng không thèm để ý. Cái này khiến kia chút thần vương tất cả giật mình. Chẳng lẽ lại Tần Phong đã bị cự phách truy sát qua rồi sao? Tần Phong không có trả lời. Quang hoa dần dần thu liễm, khí tức vậy dần dần rơi xuống. Hắn nhô ra một cái đại thủ, phía trên có pháp tắc ba động, nghĩ muốn đem Mặc Đình Ngọc thi thể tiêu hủy. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Ở Tần Phong bàn tay lớn rơi xuống trước đó, Mặc Đình Ngọc thi thể chính là ầm vang nổ tung thành rồi bột phấn. Mà liền tại Mặc Đình Ngọc thi thể nổ nát vụn trong nháy mắt, bỗng nhiên có lấy một đạo hồng mang bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cực nhanh mà ra, chỉ hướng Tần Phong. Tần Phong thấy thế, hai mắt ngưng tụ, thôi động tu vi phòng ngự, kia hồng mang trực tiếp xuyên qua Tần Phong phòng ngự, bắn vào Tần Phong ấn đường, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì đồ vật? Tần Phong thấp nói, sinh lòng cảnh giác. Cái kia đạo hồng mang không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, để hắn tức khắc cảm thấy không đúng lắm. Hắn lấy tay vuốt ve mi tâm của mình, nơi đó có lấy một đạo nóng bỏng, đồng thời có một đạo quỷ dị hoa văn hiện lên. Kia hoa văn giống như là một đạo núi đồi giản nét bút, đồng thời tản mát ra một chút nóng bỏng ba động. Tối tăm bên trong, Tần Phong cảm giác giống như là có một sợi dây đem Tần Phong liên hệ bắt đầu đồng dạng, mà dây một cái khác đầu là vô ngần hư không. Tần Phong có một loại cảm giác hắn bị người khóa chặt rồi, chỉ bất quá kia người cách vô ngần hư không, không cách nào giáng lâm tới đây. Nhìn thấy Tần Phong ấn đường kia kỳ dị hoa văn về sau, Thôi Phán hơi biến sắc mặt, kinh thanh nói, đây là chủ thần cảnh giới cường giả thi triển truy tung thuật. Bị cái này truy tung thuật khóa chặt, kia người ở toàn bộ thần vực bên trong đều sẽ bị làm bên dưới pháp thuật người cảm giác được. Tần Phong nghe nói, lập tức rõ ràng rồi là thế nào. Nói như vậy, kia chút siêu cấp thế lực thiên tài đệ tử ra cửa đều sẽ mang theo rất nhiều thị vệ cùng người hộ đạo. Nhưng là liền xem như có người hộ đạo tồn tại, kia chút thiên tài vẫn là có vẫn lạc nguy cơ. Cho nên kia chút siêu cấp thế lực bên trong đại nhân vật chính là phát minh ra rồi một loại pháp thuật, có thể tiến hành huyết mạch truy tung. Một khi chính mình môn hạ dòng chính bị kia chút lão gia hỏa chém giết, chính là sẽ ở vẫn lạc trong nháy mắt phóng xuất ra truy tung thuật. Bởi vì truy tung thuật tồn tại, cho nên những người kia đều sẽ siêu cấp thế lực người cảm giác. Một khi gặp được, chính là có thể báo thù. Mà thông qua này thuật, kia chút siêu cấp thế lực, đỉnh tiêm đầu sỏ liền có thể trấn nhiếp kia chút muốn đối môn hạ đệ tử mưu đồ bất chính giã tu sĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?